Từ xa nhìn lại, bọn họ cũng có một chút nghi ngờ, lúc trước khi Thiên Nhi mất tích cũng bị bao vây bởi đạo hào quang kia. Nhưng mà, năm người vừa mới đến, còn không kịp vui mừng, liền nhìn thấy có mấy đạo thân ảnh cũng vọt tới. Nhìn ngoại hình quen thuộc, trong mắt Mộ Chỉ Ly lóe ra quang mang lạnh như băng, phảng phất như đến từ Hàn Đàm. Tay sai Hắc Ám và tay sai Quang Minh. Biểu tình đám người Mộ Giật Thần ngưng trọng, trong mắt tản mát ra sát khí dày đặc. Trải qua việc hôm nay, hận ý của bọn hắn đối với hai vị lão nhân kia đã lên tới đỉnh điểm, đến mức hận không thể tự tay chém giết hai người đó ngay lập tức. Bây giờ lại nhìn thấy bọn tay sai của họ, lửa giận trong lòng đột nhiên bột cháy. Chúng ta hãy đi xem Thiên Nhi thế nào đã. Hàn Như Liệt nhìn Mộ Giật Thần đầy lo lắng, đề nghị. Tù Vô Bi nhìn Mộ Giật Thần, nói. Ba người các ngươi đi xem thử đi, bọn ta ở đây ngăn cản chúng. Không biết hiện tại Thiên Nhi như thế nào, nhất định không thể để bọn tay sai này ảnh hưởng đến Thiên Nhi. Nghe vậy, ba người Mộ Chỉ Ly lập tức hành động, hướng về phía đạo ánh sáng đó mà chạy tới. Khoảng cách càng gần, trong lòng ba người Mộ Chỉ Ly càng thêm nghi hoặc. Lực lượng quang minh thuộc tính nồng đậm thế này, rốt cục là cái gì? Mộ Chỉ Ly lẩm bẩm nói, quang minh thuộc tính nồng đậm như thế này, so với lực lượng mà quang minh lão nhân đang sở hữu lại còn thuần túy hơn không ít. Tại nơi đáy biển vừa sâu vừa tối này, làm sao lại có loại lực lượng thuần túy như vậy? Dần dần, ba người Mộ Chỉ Ly rốt cục cũng đến được chỗ kia, chỉ là vừa nhìn thấy, trong mắt cả ba người đều hiện lên vẻ khiếp sợ, sau đó lại trở thành mừng như điên. Quang minh thánh điện. Quang Minh Thánh Điện lại ở dưới đáy biển. Giọng nói Mộ Chỉ Ly lộ ra vui mừng, trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc, nhớ lại những lo lắng của Thiên Nhi lúc trước. Bây giờ có lẽ đã tiêu tán hết rồi. Cho tới giờ, Thiên Nhi luôn lo lắng nàng không thể cùng mọi người đi đến cuối cùng. Một khi Giật Thần trở thành Hắc Ám lão nhân, chênh lệch của bọn họ sẽ không thể vượt qua. Sống hơn 1000 năm và bất tử bất diệt là hai loại cảnh giới khác xa nhau. Mà hiện giờ, Thiên Nhi cũng đã trở thành quang minh chi nữ, quả nhiên là cơ duyên lớn a. Những lo lắng, sợ hãi, giờ phút này đều tiêu tan hết, giống như là một công đôi việc. Theo tình hình của Thiên Nhi hiện giờ, nếu tiếp nhận xong truyền thừa thì vết thương cũng sẽ khỏi hẳn. Hôm nay tuy rằng nguy hiểm, nhưng sau này bọn họ lại có thể chung sống cùng nhau. Độ cung nơi khóe miệng hiện lên rõ ràng, Hàn Như Liệt cười ôn thuần. Vẫn luôn lo lắng Thiên Nhi không thể trở thành thuộc tính lão nhân. Không ngờ nàng đã sớm có được cơ duyên này. Xem ra chúng ta lo lắng thừa rồi. Nói xong, hắn vỗ vỗ bả vai Mộ Giật Thần. Trong mắt hai người đều có một tia ý cười. Từ đó tới giờ, Mộ Giật Thần và Hàn Như Liệt vẫn luôn lo lắng chuyện đó. Hai người đã từng nói với nhau việc này, nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài để Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi thấy. Bây giờ vấn đề này đã được giải quyết, bọn họ cũng thở phào một hơi. Sóng mắt Mộ Chỉ Ly lưu chuyển, thản nhiên cười, nơi đáy mắt, đuôi lông mày đều hiện lên vui mừng. Thiên Nhi trở thành quang minh chi nữ thật quá tốt, nếu quang minh lão nhân biết được chuyện này, không biết sẽ có thái độ gì. Nghĩ tới bộ dáng của quang minh lão nhân khi biết được chuyện này, ba người đều nhịn không được cười thành tiếng, trong lòng thoải mái hẳn. Thiên Nhi cần một khoảng thời gian để nhận truyền thừa, hay là chúng ta đi nghênh đón bọn tay sai đi. Hàn Như Liệt nhíu mày, hai mắt hơi hơi nhíu lại, sát ý lạnh lạnh. Hai người Mộ Chỉ Ly gật đầu đồng ý, chạy nhanh tới chỗ Tù Vô Bi. Lần này Quang Minh lão nhân và Hắc Ám lão nhân phái tới tay sai có thực lực không yếu, dù sao một bọn tay sai đã từng bị các nàng tiêu diệt, lần tiếp theo phải phái tới người như thế nào. Có thể tự hiểu. Khi ba người Mộ Chỉ Ly trở về, Tù Vô Bi và Long Ngọc Hồng đang giao đấu cùng bọn tay sai. So sánh với lần trước, bọn tay sai được phái tới lần này ít hơn, tổng cộng chỉ có 10 người, nhưng thực lực của 10 người này cũng là phi thường mạnh. Mâu quang Mộ Chỉ Ly ngưng lại, trong đó có 3 tên là tu luyện giả đại thừa cảnh, những tên còn lại đều là cường giả tạo vật cảnh. Trận thế bực này cũng không phải là mạnh mẽ bình thường. Tu luyện giả đại thừa cảnh cũng giống như một tòa kim tự tháp cao ngất. Tu vi của Tù Vô Bi và Long Ngọc Hồng đều là đại thừa cảnh. Đây chính là tu luyện giả cảnh giới cao nhất. đột phá được đến tầng cảnh giới này, ở chủ thế giới liền có thể làm vương, tuyệt đối là tuyệt thế cường giả danh chấn một phương. Môn chủ của những môn phái mạnh mẽ thường là tu vi đại thừa cảnh, nhưng đại thừa cảnh vẫn chưa đủ, còn phải xem bản lãnh lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc như thế nào. Mà ba người này đi theo Quang Minh cùng Hắc Ám lão nhân, khả năng lĩnh ngộ thuộc tính so với những tu luyện giả khác phải mạnh hơn không ít. Nhớ lại nơi cửu u đó, Mộ Chỉ Ly liền biết, đây chính là đòn công kích cuối cùng của Hắc Ám lão nhân và Quang Minh lão nhân. Nếu các nàng có thể qua được một kiếp nạn này, tiếp theo sau đó sẽ chân chính đối mặt với Quang Minh lão nhân cùng Hắc Ám lão nhân ở cửu u. Ba người Mộ Chỉ Ly không hề do dự, nhanh chóng gia nhập vòng chiến. Chiến đấu trong khoảnh khắc bùng nổ, hai người Long Ngọc Hồng cùng Tù Vô Bi chặn ba gã đại thừa cảnh cường giả, ba người Mộ Chỉ Ly đối phó bảy tên tạo vật cảnh. Chỉ là trận thế mạnh mẽ như vậy, bọn họ đối phó cũng cực kỳ khó khăn. Hàn Như Liệt trao mày, trong mắt màu xanh hiện lên lo lắng. Bọn tay sai này đã lĩnh ngộ thuộc tính tới thất trọng, chúng ta không dễ dàng đối phó được. Mộ Giật Thần gật gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ thán phục. Chúng ta đang gặp phải cường địch, chắc rằng Quang Minh lão nhân và Hắc Ám lão nhân đã bỏ ra không ít tài sản, muốn bồi dưỡng được một gã tu luyện giả đại thừa cảnh, phải tiêu tốn số lượng tài nguyên và tinh lực khổng lồ. Cho dù là như thế nào, chúng ta nhất định phải kéo dài thời gian cho Thiên Nhi nhận truyền thừa. Nếu bọn chúng mà biết Thiên Nhi đang nhận truyền thừa, chắc chắn sẽ tìm cách phá hỏng. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, vẻ mặt kiên quyết. Mấy người Mộ Chỉ Ly cũng cảm thấy may mắn, mục đích của bọn tay sai là chém giết bọn họ, cho nên trong lúc nhất thời sẽ không chạy đến chỗ của Thiên Nhi, như vậy bọn họ cũng an tâm hơn vài phần. Rầm rầm đùng, những công kích liên miên không dứt lần lượt bùng nổ dưới đáy biển, bọt nước văng khắp nơi, công kích cuồng mãnh làm cho nước tràn đi tạo thành một khoảng đất trống, mấy người cá cũng hốt hoảng chạy trốn. Ba người quay lại tiếp tục đấu với bảy tên tay sai, tuy rằng thực lực ba người không tầm thường, nhưng vẫn rơi xuống thế hạ phong. Tu vi giống nhau, nhưng lĩnh ngộ thuộc tính của bọn kia lại cao hơn một bậc, đối phó cũng khá khó khăn. Mộ Chỉ Ly cùng Mộ Giật Thần không nói hai lời, lập tức hợp thể, tu vi nhất thời cao hơn so với bọn chúng, về nhau một ít chênh lệch. Thân hình Mộ Chỉ Ly như quỷ mị, liên tục xuất ra móng vuốt nhanh như gió, chọn đúng thời cơ, liền xuất ra một kích chí mạng. Hàn Như Liệt vận dụng thời gian thuộc tính tới cực hạn, cũng may thời gian thuộc tính và không gian thuộc tính là hai loại thuộc tính đặc biệt nhất trong cửu đại thuộc tính, thay đổi thất thường, vô cùng xảo diệu. Hai nắm tay mạnh mẽ sắc bén hướng tới lưng Mộ Chỉ Ly đánh xuống, lấy trận thế giáp công hai mặt để Mộ Chỉ Ly không thể né tránh. Mộ Chỉ Ly nhắm mắt lại, lặng lẽ biến mất, lúc xuất hiện lại là ở sau lưng bọn tay sai Quang Minh, Vĩ Ương kiếm hiện ra, giữa nơi đáy biển xanh dương quả thật khó thấy rõ, một kiếm bạo thứ xuất ra, tay sai Quang Minh rung động mãnh liệt, cuống quýt thối lui, nhưng tốc độ Mộ Chỉ Ly lại cực nhanh, vượt qua cả tưởng tượng của hắn, cho dù hắn đã thi triển tốc độ nhanh nhất, sau lưng vẫn bị Mộ Chỉ Ly vạch cho một đường, máu loãng nhỏ giọt chảy xuống. Cùng lúc đó, tay sai Hắc Ám cũng đánh tới, quyền kình hóa thành trường phong, Hắc Ám khí tức mạnh mẽ tràn ra từ bàn tay, sắc bén như dao, mang theo hơi thở chết chóc nồng đậm, một khi đụng vào, diệt sạch đường sống. Đôi mắt lạnh như băng chợt lóe, khóe miệng Mộ Chỉ Ly gợi lên tươi cười thô bạo, bàn tay trắng thuần nâng lên đối đầu với Hắc Ám lực lượng. Đùng, hai trưởng đụng nhau, khí tức Hắc Ám đột nhiên bùng nổ ra, giống như vẩy mực, biến đáy biển thâm sâu càng âm u hơn vài phần. Hai người đồng thời lùi lại mấy bước, dưới bàn chân nổi lên bọt nước, Mộ Chỉ Ly ngước mắt, Vĩ Ương kiếm chuyển từ tay trái sang tay phải, lặng lẽ nắm chặt. Tạm dừng chỉ một giây, Mộ Chỉ Ly lại vọt lên, Vĩ Ương kiếm trong tay giống như thần binh. Kiếm quang múa may ngập trời, kiếm ý lan tràn giữa khoảng không, tỏa ra ánh sáng sắc nhọn. Nhìn Vĩ Ương kiếm tỏa ra kiếm quang như ngọc, đồng tử tay sai Hắc Ám đột nhiên co rụt lại, lực lượng Hắc Ám lại mạnh mẽ tràn ra, chống. Đỡ với tập kích đang tới. Á! Vị Ương kiếm xẹt qua một đường hung hiểm, hướng tới trong ngực tay sai Hắc Ám. Tay sai Hắc Ám đưa tay ra, ý đồ muốn dùng trường phong ngăn cản công kích, nhưng kiếm ý Mộ Chỉ Ly sắc bén, trực tiếp hung hăng đâm vào ngực hắn. Lưỡi kiếm, chuôi kiếm đều bị nhuộm một màu máu tươi, đồng thời một thân thể hét thảm một tiếng rồi ngã gục. Hàn Như Liệt quay mắt nhìn về phía tay sai Quang Minh cùng Hắc Ám đang bao vây, tuy là cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại có thể xuất hiện kỳ tích, tình huống hiện tại cũng không coi là hết đường chạy thoát. Nhìn thấy một gã Hắc Ám tay sai ngã xuống, các tay sai khác cũng đồng loạt ngưng trọng. Mộ Chỉ Ly là một nhân vật nguy hiểm, mà sau khi nàng hợp thể với Mộ Giật Thần lại có năng lực giết được bọn họ, mấy người liền liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt hiện lên vẻ nghiêm túc, lập tức chia ra. Bốn người vây công Mộ Chỉ Ly, hai người còn lại vây công Hàn Như Liệt. Sau khi bọn họ phân công ra, tình huống của Mộ Chỉ Ly liền xấu đi, bị bốn gã cường giả tạo vật cảnh vây công, nàng muốn ứng phó cũng không dễ. Hàn Như Liệt có vẻ thoải mái hơn, nhưng hai người này lại phối hợp cực kỳ ăn ý, muốn đả bại hai người này cũng cần một thời gian dài. Tại thời khắc nguy hiểm này, cho dù là lơ là một chút cũng sẽ khiến Chỉ Ly rơi vào bẫy. Trong lòng Hàn Như Liệt lo lắng không yên, công kích cũng mạnh hơn vài phần, thầm nghĩ phải đi giúp Chỉ Ly, nhưng mà mục đích của hai gã này không phải muốn giết hắn, chỉ muốn kéo dài thời gian thôi. Chỉ cần bốn người bọn họ giết được Mộ Chỉ Ly, vậy đồng nghĩa với việc không gian chi nữ cùng Hắc Ám chi tử đều bị giết, nhiệm vụ hoàn thành, cục diện được giải. Mộ Chỉ Ly lâm vào tuyệt cảnh, nàng rất muốn thi triển năng lực, nhưng bốn người lại liên tục công kích, chỉ cần nàng ngưng lại một khắc, chắc chắn là sẽ bị trọng thương. Tù Vô Bi, Long Ngọc Hồng đối đầu với ba gã đại thừa cảnh giờ phút này đang hừng hực khí thế. Thực lực của Tù Vô Bi cùng bọn tay sai giống nhau, Long Ngọc Hồng tuy rằng cũng là đại thừa cảnh, nhưng lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc của bà là thất trọng, chênh lệch so với bát trọng không nhỏ, vì vậy, đối phó không dễ dàng. Cũng may lực chiến đấu của Tù Vô Bi so với tu luyện giả đại thừa cảnh mạnh hơn không ít, vì thế mới cứu họ khỏi bị rơi vào thế hạ phong, nhưng mà chuyện chiến đấu vốn là dị thường khó đoán, cả hai bên đều công kích không ngừng, cục diện cân bằng rất khó phá giải. Rơi vào đường cùng, Mộ Chỉ Ly cùng Mộ Giật Thần liền tách ra, một người đối mặt với hai người, tuy rằng sức chiến đấu yếu bớt, nhưng so với hai đấm tay chắn bốn bàn tay thì tốt hơn không ít. Thời gian dần dần trôi qua, trong đáy biển tĩnh lặng, cuộc chiến diễn ra vô cùng quyết liệt. Từng trận âm thanh bùng nổ, liên miên không dứt, từ trên bờ tất cả mọi người đều bưng kín hai tai, từng chiêu thức khủng bố trong phút chốc đã muốn phá vỡ không gian. Điếc tai vô cùng, trong lúc mọi người đang giao chiến, đột nhiên một chùm ánh sáng như ngọc xuất hiện, một loại lực lượng trắng xóa khủng bố ầm ầm bùng nổ, phá tan màn nước dày đặc, xông thẳng lên trời cao. Mọi người đều cố gắng né tránh, nếu như bị hào quang này đánh trúng, cho dù là tu vi như bọn họ, sợ cũng không có kết cục tốt. Bọn tay sai trợn lớn mắt, kinh ngạc nhìn về phía đáy biển. Lúc trước khi cảm nhận được khí tức của lực lượng quang minh bọn họ đã thấy rất kỳ quái, nhưng lại không suy nghĩ quá sâu xa. Nhưng hiện tại khí tức quang minh lại mạnh mẽ như vậy, điều này chứng tỏ người thừa kế quang minh thuộc tính đã xuất hiện. Điều này sao có thể? Trong lúc nhất thời liền xuất hiện một loạt những người thừa kế mạnh nhất, quả thật vượt qua cả tưởng tượng của bọn họ. Với tính tình của quang minh lão nhân, tất nhiên là sẽ không để quang minh chi nữ thế thân sự tồn tại của bà. Kể từ đó, nhiệm vụ của bọn hắn lại tăng thêm vài phần. Nhiều người thừa kế thuộc tính xuất hiện như thế, khiến cho tâm tình của bọn hắn trở nên trầm trọng. Có thể nào là bởi vì quang minh lão nhân và hắc ám lão nhân đã giết quá nhiều người thừa kế, cho nên hiện tại mới xuất hiện tập thể không? Dù sao, luân phiên thay đổi là chuyện bình thường của thế gian. Quang Minh lão nhân và Hắc Ám lão nhân đã kế nhiệm nhiều năm như vậy, rốt cục bạo động cũng sẽ xảy ra. Nhưng mà, người thừa kế Quang Minh thuộc tính, rốt cục là người phương nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 201, truy sát đám người Mộ Chỉ Ly trong mắt lộ ra vui mừng, Thiên Nhi quả nhiên trở thành Quang Minh chi nữ, chỉ là thời gian nhận truyền thừa quả thực không ngắn. Vậy mà nhanh như vậy Thiên Nhi đã tiếp nhận xong rồi, quả là có chút ngoài dự đoán của mọi người. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh bạch sắc từ dưới đáy biển nhanh nhẹn chạy tới, đứng bên cạnh Mộ Chỉ Ly, khuôn mặt tinh xảo như ngọc tràn đầy tự tin, trong con ngươi lộ ra sung sướng và ấm áp. Thiên Nhi, Mộ Chỉ Ly kinh hỉ gọi, hiện giờ sắc mặt của Thiên Nhi đã khôi phục như trước, không còn vẻ tái nhợt suy yếu nữa, mặt mày tinh tế rạng rỡ, nắng chiếu lên càng động lòng người. Thiên Nhi mỉm cười, thanh âm ôn thuần, ta sẽ không xa các ngươi nữa, vĩnh viễn cũng không rời xa các ngươi nữa. Nghe Thiên Nhi nói một câu kia, trên khuôn mặt mọi người đều lộ ra vẻ tươi cười, tảng đá trong lòng nhẹ nhàng thả xuống. Bốn người bọn họ, sau này tuyệt đối sẽ không phải rời xa nhau. Nhóm tay sai nhìn Thiên Nhi, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Quang Minh Chi Nữ cũng là bằng hữu tốt của Mộ Chỉ Ly. Bốn tên người thừa kế sống chết có nhau, vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc bọn họ phải giết chết cả bốn thì chuyện này mới giải quyết ổn thỏa sao? Khiếp sợ qua đi, cuộc chiến lại bùng nổ, có Thiên Nhi gia nhập, tình huống của bốn người Mộ Chỉ Ly có thêm nhiều cải thiện. Bốn người đối sáu người, cục diện cân bằng liền bị phá, mấy người Mộ Chỉ Ly lại có vẻ chiếm thế thượng phong. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn, sáu người bọn hắn mà bị giết, chúng ta cũng không còn cơ hội. Tay sai có tu vi đại thừa cảnh trầm giọng nói, khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh thoáng hiện vẻ lo lắng. Bên cạnh, tay sai hắc ám cũng gật đầu. Ngươi nói không sai, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Dùng con bài chưa lật đó, chắc chắn có thể giết chết bọn họ, chúng ta cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trao đổi chấm dứt, chiêu thức của ba người đột nhiên biến đổi. Lực lượng của ba người trong nháy mắt bùng nổ ra, chỉ thấy động tác của ba người hoàn toàn nhất trí, phối hợp lại, dần dần hình thành một cái phù trận thật lớn. Hai màu đen trắng giao nhau, hình dạng phù trận ngày càng rõ ràng, tựa như kim trúc luyện thành, lóe ra hào quang chói mắt, phù chú lặng lẽ hình thành, cuối cùng toàn bộ sáng lên, chiếu sáng cả vùng đáy biển đen ngòm. Cảm thụ được hơi thở mờ mịt mà phù trận truyền đến, trên khuôn mặt của Tù Vô Bi và Long Ngọc Hồng hiện lên vẻ ngưng trọng. Phù trận này phát ra lực lượng cổ xưa bàng bạc, vừa thấy liền biết ba người này đang thi triển phù trận có uy lực cường đại. Ngay sau đó, khí tức của phù trận kia đột nhiên dừng lại trên người Tù Vô Bi, lấy khí thế không thể chống cự tấn công Tù Vô Bi. Tù Vô Bi sững sờ một chút, hai mắt híp lại, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Khí tức này có chút quen thuộc, chỉ là thời gian đã qua lâu, ông cũng không nhớ rõ, nhưng mà khi phù trận càng ngày càng gần ông cũng càng ngày càng nhớ rõ. Phù chú, Tù Vô Bi thầm than một tiếng, phù trận kia cũng đã bao phủ khắp người ông. Nghe lời Tù Vô Bi nói xong, Long Ngọc Hồng cũng hiểu ra, sắc mặt bà cứng đờ, bà không nghĩ tới bọn thuộc hạ của Quang Minh lão nhân còn có phương pháp thi triển phù chú, một khi lực lượng của Tù Vô Bi bị phong ấn lại, vậy tình huống nhất định sẽ rất nguy cấp. Cười khúc khích, thân hình Tù Vô Bi lảo đảo, lùi lại phía sau mấy bước mới đứng vững, nơi cổ họng dâng lên tanh nồng, cuối cùng khôn nhịn được vẫn là phun ra. Khí tức khổng lồ trong, ngay khi Tù Vô Bi bị phù chú phong ấn, một gã tay sai đại thừa cảnh cũng phát nổ, biến thành một bãi máu, nhiễm đỏ cả một vùng biển, ngay cả thây xác cũng không bảo toàn. Long Ngọc Hồng ngộ ra, cho dù là tay sai của Quang Minh lão nhân thì bọn họ cũng vẫn chưa có được đầy đủ phương pháp thi triển phù chú, chỉ có thể hiến tế một gã đại thừa cảnh để thực hiện. Thi triển một lần, hy sinh một gã đại thừa cảnh, đại giới này trả giá quá lớn. Cho dù là thủ hạ của Quang Minh lão nhân, bọn họ cũng vô pháp gánh vác đại giới này, chỉ là nếu hy sinh một người trong bọn hắn, đổi lại phong ấn được sức mạnh của Tù Vô Bi, vậy thì chỉ còn một mình bà đối mặt với hai gã tu luyện giả đại thừa cảnh, như vậy thì quá tốt cho bọn hắn. Bốn người Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới động tĩnh của hai người Tù Vô Bi, tuy rằng phù trận kia họ xem không rõ, nhưng nhìn biểu tình của Tù Vô Bi, bọn họ liền biết sự tình không ổn. Long Ngọc Hồng quyết định thật nhanh, nói, đi, tình huống hiện giờ đối với bọn họ là cực kỳ bất lợi. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, bọn họ sợ là toàn quân bị diệt, chỉ có một mình bà, căn bản không thể bảo vệ bọn Mộ Chỉ Ly, chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là trốn. Lời này vừa nói ra, bốn người Mộ Chỉ Ly không chút do dự liền chạy theo hai người Long Ngọc Hồng đến Tịch Diệt Xâm Lâm. Mộ Chỉ Ly vội vàng lên tiếng nói. Long Ngọc Hồng tất nhiên cũng hiểu ý của Mộ Chỉ Ly. Bọn Yên Uẩn Viễn hiện giờ cũng đang ở Tịch Diệt Xâm Lâm. Nếu như gặp được Yên Uẩn Viễn, tình thế của bọn họ cũng được cứu vãn thêm vài phần. Đuổi theo, nhóm tay sai liền đuổi theo. Tình thế bây giờ rất có lợi cho bọn hắn, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lại một đạo phù chú phóng lên người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt. Sau khi phù chú này xuất hiện, liên hệ của Mộ Chỉ Ly và trụ sở bí mật hoàn toàn bị cắt đứt, thậm chí cũng không cảm nhận được lực lượng không gian. Hai người liếc nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Từ xưa cho tới nay, loại tình huống này chưa bao giờ xuất hiện. Là dạng phù chú gì mà có thể cắt đứt liên hệ của hai người bọn họ? Hai người âm thầm kinh hãi. Thủ đoạn của thuộc tính lão nhân quả nhiên vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Hai bên bắt đầu truy đuổi nhau, chỉ là khoảng cách thật sự quá gần. Cho dù đám người Mộ Chỉ Ly đã thi triển tốc độ một cách nhanh nhất nhưng vẫn không thể cắt đuôi kẻ địch được. Mộ Chỉ Ly chau mày, thiên lực hùng hồn từ trong cơ thể bạo dũng tràn ra. Phối hợp với hắc ám chi lực của Mộ Giật Thần, tạo ra hắc ám phù chú. Chỉ cần đem hai tên tu luyện giả đại thừa cảnh chế trụ lại, vậy nguy hiểm sẽ giảm bớt. Dưới tốc độ nhanh nhất, Mộ Chỉ Ly thực hiện chiêu thức có vẻ cực kỳ khó khăn, một chút không cẩn thận, liền đánh tan hắc ám phù chú. Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly âm thầm hít một hơi, khuôn mặt hiện lên vẻ kiên định, lại bắt đầu thi triển lại phù chú. Hàn Như Liệt canh giữ phía sau Mộ Chỉ Ly, nếu như bọn tay sai đuổi theo, hắn có thể ứng phó trước. Thiên Nhi cùng Mộ Giật Thần quay chung quanh Tù Vô Bi, Long Ngọc Hồng đi cuối cùng. Hiện giờ trong đội ngũ, thực lực của bà là mạnh nhất. Chỉ bọn tay sai thôi vẫn chưa đủ, trong Vô Tận Hải này còn tràn đầy quái hình yêu thú. Chỉ cần là bọn họ xuất hiện ở nơi nào, thây xác của yêu thú nhất định sẽ nổi lềnh bềnh trên mặt nước ở nơi đó, máu loãng nhuốm đỏ cả biển. Đột nhiên, trên khuôn mặt tinh xảo hiện ra tươi cười, Mộ Chỉ Ly dứt khoát xoay người, hắc ám phù chú đã ngưng tụ thành công, hướng tới tay sai hắc ám có tu vi đại thừa cảnh, mạnh mẽ tấn công. Bỗng nhiên nhìn thấy hắc ám phù chú thì tay sai hắc ám ngẩn người ra, không ngờ là không gian chi nữ lại có thể thi triển ra hắc ám phù chú. Nhìn bộ dạng này hình như không cần đến bất cứ sự hiến tế nào thì phải. Ầm, một tiếng nước vỡ vang lên, trên khuôn mặt tay sai hắc ám đại thừa cảnh hiện lên một phù chú màu đen, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể bị phong ấn, sắc mặt tay sai hắc ám trở nên khó coi. Cũng may là lực lượng của phù chú không thông qua hiến tế của bọn họ mà thi triển ra phù chú cường đại, nhưng lực lượng trong cơ thể thì hoàn toàn bị phong ấn, còn thực lực cũng nhanh chóng giảm xuống. Khoảng cách của đám người Mộ Chỉ Ly và Tịch Diệt Xâm Lâm cũng không còn xa nên liền một mực chạy thẳng đến Tịch Diệt Xâm Lâm, nhưng sau đó biết được truyền thừa đã bị người Yên gia nhận được nên chuẩn bị đi khỏi, lên đường tìm kiếm Thiên Nhi, khoảng cách ngày càng gần hơn. Hải vực mặc dù cực kỳ rộng nhưng tốc độ tựa như gió xoáy, mấy bóng người chợt lóe lên, trong nháy mắt đã đi xa mất hút. Phía trước xuất hiện một khu rừng rậm, trên mặt đám người Mộ Chỉ Ly không hẹn mà gặp cũng hiện lên vẻ vui mừng. Tịch Diệt Xâm Lâm, ba nơi cực kỳ nguy hiểm bây giờ đối với họ mà nói là một nơi đất lành. Rất nhanh chạy biến vào trong Tịch Diệt Xâm Lâm, những tay sai vẫn không chịu buông tha truy sát. Nhưng đây là Tịch Diệt Xâm Lâm cực kỳ nguy hiểm, trong lòng mọi người đều cảnh giác. Yêu thú điên cuồng hét lên không ngừng, từng tiếng giống khiếp hồn vang lên có thể khiến mọi người chấn động. Chân mất thăng bằng là rất dễ ngã xuống. Mặt mày Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ kinh ngạc. Yêu thú trong Tịch Diệt Xâm Lâm lại có lực lượng như vậy sao? Đúng là chưa từng thấy qua. Loại công kích này không khác với công kích linh hồn. Làm rung động linh hồn rồi kẻ thù sẽ đạt được mục đích chém giết. Thực lực của bọn hắn cũng không kém. Lực lượng linh hồn so với tu luyện giả cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu không thì tình hình hiện tại cũng không được lạc quan lắm. Ánh mắt Hàn Như Liệt nghiêm trọng, chúng ta đột nhiên xông vào, hơn nữa lại hành động như vậy nên rất dễ cho yêu thú hợp lại tấn công. Long Ngọc Hồng gật đầu, chỉ mong chúng ta gặp may một chút, sẽ không gặp phải yêu thú có thực lực cường đại. Bằng không một ngày bọn chúng liên hợp phát động công kích linh hồn thì chúng ta sẽ rơi vào tình huống không tốt đẹp gì đâu. Đây chính là điều kinh khủng nhất ở Tịch Diệt Xâm Lâm. Ở những rừng rậm khác thì cùng lắm chỉ đối phó với một hoặc một quần thể yêu thú thôi. Thế nhưng ở Tịch Diệt Xâm Lâm thì có thể sẽ khiến tất cả yêu thú vây lại tấn công. Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi liếc nhìn nhau. Đúng là bọn họ đánh giá thấp Tịch Diệt Xâm Lâm. Nếu tất cả yêu thú liên hợp phóng ra công kích linh hồn thì bọn họ sẽ toi mạng. Không biết bọn Yên Uẩn Viễn giờ đang ở đâu? Long Ngọc Hồng nhíu mày, Tịch Diệt Xâm Lâm lớn như vậy, cứ đi không xác định phương hướng thì sẽ là một hành động không sáng suốt cho lắm. Mọi người trầm xuống, bốn tờ tàn đồ đều trong tay người của Yên gia, nên tất nhiên là bọn họ không biết địa điểm truyền thừa ở đâu cả. Tuy nhiên, trên mặt Hàn Như Liệt cũng chậm rãi nở một nụ cười, ta biết bọn họ đang ở đâu. Mộ Chỉ Ly mở to mắt, trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng vui mừng thì nhiều hơn. Đám tay sai tất nhiên cũng nhìn thấy đám người Mộ Chỉ Ly nhảy vào Tịch Diệt Xâm Lâm, cũng không phải là muốn đi vào Tịch Diệt Xâm Lâm để yêu thú giải quyết bọn họ mà ngược lại giống như muốn tìm sự giúp đỡ nào đó. Không thể để cho bọn họ tìm được người giúp đỡ được. Người dẫn đầu đám tay sai hô một tiếng, hôm nay hai bên chỉ còn lại một gã tu luyện giả đại thừa cảnh. Bây giờ giao thì vẫn là bọn hắn chiếm thế thượng phong. Nhưng nếu Mộ Chỉ Ly tìm được cứu viện thì bọn họ nhất định sẽ thua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 202, nghịch chuyển từng đạo thân ảnh nhanh nhẹn như báo xuyên qua rừng, nhìn thấy yêu thú từ phía xa liền né đi, cho nên một lúc lâu sau, bọn họ cũng không gặp phải yêu thú. Tay sai Quang Minh sở hữu tu vi đại thừa cảnh nháy mắt một cái, cả nhóm đều gật đầu, thiên lực nồng đậm bắt đầu tràn ra, từ bàn tay họ kết ra thủ ấn phức tạp, nhưng mà chiêu thức này bọn hắn vẫn giữ trên tay, chưa tấn công. Tay sai Quang Minh vung tay phải lên, công kích của đám hợp lại, hướng về Hàn Như Liệt mà tấn công, một chiêu công kích ầm ầm tiến tới. Cảm nhận được nguy hiểm đang đến từ phía sau, Hàn Như Liệt chau mày, công kích mạnh mẽ như thế tấn công, cho dù thực lực của hắn có khôi phục cũng không cản nổi. Long Ngọc Hồng che chắn phía sau Hàn Như Liệt, chặn lại công kích, đồng thời, đám người Mộ Chỉ Ly cũng dừng bước, bọn tay sai lại nhanh chóng đuổi theo, trong chốc lát, hai bên lại bùng nổ cuộc chiến, những công kích cuồng mãnh như mưa trút xuống, mạnh mẽ đem mặt đất chẻ ra, tựa như mạng nhện, không ngừng nứt vỡ. Long Ngọc Hồng đấu với hai gã đại thừa cảnh, bốn người Mộ Chỉ Ly chia ra đối phó với đám tay sai còn lại, lực lượng của Tù Vô Bi đã bị phong ấn, chỉ có thể đứng một bên nhìn cuộc chiến bùng nổ, sâu trong con ngươi lộ ra bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Bàn tay dần dần nắm chặt, không ngừng thử khởi động thiên lực, nhưng mà cho dù ông có làm như thế nào, thiên lực cũng không hề dao động, giống như thân thể này không còn là của ông. Thiên lực mênh mông thuở nào giờ chỉ còn lại tĩnh mịch, không một chút mảy may nhúc nhích. Từ một tuyệt thế cường giả biến thành một người bình thường, loại cảm giác thống khổ này chỉ khi nào chân chính trải qua mới có thể hiểu được. Vốn tưởng rằng có thể giúp Mộ Chỉ Ly chống lại Quang Minh lão nhân, không ngờ mới trước mắt đã trở thành phế nhân. Không chỉ không thể trợ giúp bọn họ, mà còn khiến họ phải bảo vệ mình. Một mình Mộ Chỉ Ly đấu với hai gã tay sai, trong đó có một tên từng bị Mộ Chỉ Ly đả thương. Khuôn mặt của gã tay sai đó hiện ra vẻ dữ tợn, từng chiêu tung ra đều là sát chiêu, tàn nhẫn vô cùng. Thái độ hung ác đó nghiễm nhiên là muốn Mộ Chỉ Ly chết trong tay hắn. Đôi mắt như thu thủy hơi nheo lại, độ cung nguy hiểm từ từ hiện ra trên khóe miệng. Muốn nàng chết, vậy thì bọn hắn phải chết trước. Lúc này tuy rằng Tù Vô Bi không tham gia vòng chiến, nhưng lại ở một bên không ngừng quan sát tình thế, sau đó đưa ra chỉ đạo thích hợp. Trải qua vô số lần giao đấu, kinh nghiệm và nhãn lực của ông đã cao hơn mọi người rất nhiều. Cho nên khi ông đưa ra một lời nhắc nhở, cục diện cũng sẽ thay đổi. Tạo một không gian nhỏ, để vào bên trong vết thương của gã tay sai kia. Thanh âm thản nhiên của Tù Vô Bi vang lên bên tai Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly chậm rãi chuyển con ngươi, nhìn về phía Tù Vô Bi đang ở bên ngoài vòng chiến. Gật nhẹ đầu, khóe miệng nở một nụ cười, mặt mày dần lóe ra thần thái linh động. Thân hình bạo động, giống như một cơn gió thoảng, trong phút chốc liền đứng trước mặt gã tay sai. Cường quyền nhanh chóng đánh về phía cổ hắn, quyền kình mạnh mẽ từ trong tay bạo phát ra, cắt xuyên không khí, truyền ra những âm thanh chói tai đáng sợ. Gã tay sai nhanh chóng ngửa người về phía sau tránh né, cổ chúi về sau, bụng lại dĩnh lên, trong mắt Mộ Chỉ Ly xẹt qua tia sáng kỳ dị, tay trái như sét đánh không kịp bưng tay mạnh mẽ vỗ vào vết thương của hắn. Nhất thời, miệng vết thương lại vỡ tan, máu tươi lại đầm đìa tràn ra, nhiễm đỏ cả quần áo hắn. Sắc mặt tên tay sai âm trầm, nhìn Mộ Chỉ Ly, tức giận dâng trào. Lời nói trong trẻo mà lạnh lùng từ trong miệng Mộ Chỉ Ly truyền ra. Ngươi có thể chết rồi. Vừa dứt lời, tay phải Mộ Chỉ Ly đột nhiên nắm chặt, thất thải lực lượng chợt lóe lên rồi biến mất. Đùng, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, rung động này nếu không để ý kỹ thì sẽ không thể nghe thấy. Tên tay sai trợn ngược mắt, cúi đầu nhìn lỗ máu trên cơ thể mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn Mộ Chỉ Ly trước mặt, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc và không cam lòng. Ầm, thân hình hắn từ không trung rơi ầm xuống, tạo thành một cái hố dưới mặt đất. Đất cát bay mù mịt trước mắt mọi người. Một tên tay sai ngã xuống, tình huống mấy người Mộ Chỉ Ly chắc chắn thêm được vài phần. Tiếp tục chiến đấu, năng lượng bạo phát, khắp bầu trời dường như u ám, năng lượng cuồng bạo, cây cối tứ phía hóa thành gỗ vụn, bay tán loạn. Tình huống của Long Ngọc Hồng cũng không tốt lắm, đối mặt với tên tay sai Quang Minh có thuộc tính lĩnh ngộ cao hơn bà một bậc thì có thể nói là bà bị rơi vào thế hạ phong, cực kỳ nguy hiểm. Thực lực của bà vốn không bằng Tù Vô Bi dù sao cũng là người từng có cơ hội nhận được thuộc tính truyền thừa nên có thể hiểu rõ được thuộc tính, còn bà đi được đến bây giờ nhưng về lĩnh ngộ thuộc tính thì không thể nào so sánh với bọn chúng được. Nếu không có Tù Vô Bi nhắc nhở thì bà cũng biết xử lý cục diện này ra sao nữa. Bà liều mạng chống cự lại, tất cả lực lượng bộc phát, sự an toàn của bọn trẻ đều phụ thuộc vào bà. Nếu bà không thể chống cự được đợt công kích này thì nhất định toàn bộ bọn họ sẽ bỏ mạng ở đây. Kết quả như vậy bà không thể nào chấp nhận được, cũng không thể chịu đựng được. Dù cho phải bỏ mạng ở đây thì bà cũng sẽ chết chung với tên tay sai Quang Minh này. Rầm rầm rầm, hai người liên tục đánh ra 10 trưởng, thân hình không ngừng lên xuống. Nhiều đám mây trắng bị ảnh hưởng công kích của hai người mà tản ra từng đám nhỏ. Trên đầu đám người Mộ Chỉ Ly xuất hiện một khoảng trời không có mây. Gào gào gào, bọn yêu thú giống lên không ngừng, trong lúc mơ hồ không ít yêu thú ở đây đều bạo phát đến gần nơi chiến đấu. Yêu thú ở Tịch Diệt Xâm Lâm khác với yêu thú ở những nơi khác mờ thấy cuộc chiến bộc phát năng lượng quá cường hãn mà tránh né, không dám xuất hiện. Ngược lại, chính bởi vì năng lượng mạnh mẽ đó đã hấp dẫn bọn chúng đến nơi này, từng đạo công kích linh hồn tăng nhanh theo số lượng yêu thú, lực lượng cũng không ngừng tăng lên. Mộ Chỉ Ly nhíu mày. Với lực lượng công kích linh hồn này đã khiến nàng phải dùng tập trung tinh thần cao độ để ngăn cản. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không kéo dài được bao lâu. Không cần chiến đấu, bọn họ chỉ cần dính phải công kích linh hồn thì đến cuối cùng sẽ mất đi lực lượng chiến đấu. Chết tiệt, thu hút nhiều yêu thú đến như vậy thì ngay cả khi chúng ta giết được bọn tay sai, muốn rời đi cũng không dễ dàng gì. Mộ Giật Thần chửi thầm. Trước tình huống Hoa Vô Đơn Chí này cũng may là công kích linh hồn không chỉ nhắm vào người bọn họ mà bọn tay sai kia cũng không thể nào tránh khỏi. Cầm Uyển Kim ngồi dựa vào ghế gỗ lim, mắt híp lại, nhìn giống như một mỹ nhân xà, da trắng nõn nà, trông đẹp như tranh vẽ, nhưng khuôn mặt đầy thù hận không thể nào hóa giải của bà đã làm giảm đi một phần cái đẹp kia. Nhìn bà có vẻ lười biếng, tâm trạng cũng căng thẳng. Dưới ống tay áo hai nắm tay đã nắm chặt lại từ lúc nào, nhìn thấy gân xanh nổi lên, có thể thấy được nội tâm của bà không bình tĩnh giống như bề ngoài. Đột nhiên bà mở mắt, sự tàn ác như ngưng tụ thành đao nhọn sắc bén, tay phải bỗng nhiên đập vào cái bàn làm bằng gỗ lim thượng hạng, từng tiếng nứt răng rắc vang lên, tiếng nghiền nát rồi cuối cùng bị hóa thành bột, gió ngoài cửa sổ thổi vào khiến mọi thứ trong phòng biến mất, đáng ghét. Xuất hiện không gian chi nữ và thời gian chi tử đã quá lắm rồi, giờ xuất hiện thêm cả quang minh chi tử, nhiều người thừa kế thuộc tính xuất hiện như vậy chẳng lẽ thời thế sẽ thay đổi sao? Vẻ mặt Cầm Uyển Kim dữ tợn, đôi mắt đầy thù hận. và vừa trở về không được bao lâu thì liền cảm nhận được khí tức của người thừa kế Quang Minh. Ngay trong lúc gay cấn này lại xuất hiện người thừa kế Quang Minh. Nếu bọn họ liên hợp với nhau ở Cửu U thì chuyện này đúng là không xong rồi. Xuất hiện hết lần này đến lần khác. Nếu xuất hiện sớm hơn thì bà đã có thể sớm bóp chết người thừa kế Quang Minh rồi. Nhưng hôm nay lại xuất hiện trong Cửu U. Bà không còn cơ hội ra tay nữa. Đúng là tốt số. Cẩm Uyển Kim hừ lạnh một tiếng. Cũng chưa biết ngươi có tốt số để tiếp tục sống hay không đâu. Yên Uẩn Viễn đứng canh giữ bên ngoài thánh điện truyền thừa. Đột nhiên phát hiện ra yêu thú xung quanh bắt đầu hỗn loạn. Ông vội bay lên giữa không trung. Quan sát tình hình xung quanh thì nhìn thấy yêu thú gầm rú chạy về một hướng. Yên Uẩn Viễn nhíu mày lại. Trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Hắn có sự hiểu biết nhất định với Tịch Diệt Xâm Lâm. Nhiều yêu thú cấp tốc chạy về một hướng như vậy thì rõ ràng là có nhiều tu luyện giả đang xông vào. Chỉ là yêu thú ở một khoảng cách xa như vậy cũng bị thu hút thì có thể thấy được là động tĩnh của đối phương rất lớn a. Không lẽ là một kẻ đần sao? Trong Tịch Diệt Xâm Lâm thì không được trêu chọc vào yêu thú. Các tu luyện giả phải cực kỳ cẩn thận, cố gắng không gây ra động tĩnh gì, không làm cho yêu thú chú ý đến. Còn đám người này hình như không biết chuyện đã thu hút đến phân nửa yêu thú trong này. Đến lúc bị truyền ra công kích linh hồn thì không biết là sẽ mạnh đến như thế nào đâu. Đúng là tìm đến cái chết mà. Ngay lúc Yên Uẩn Viễn định quay lại vị trí cũ thì ông chợt dừng bước. Trong mắt xẹt qua vệt sáng. Quay đầu lại lần nữa. Vùng chân mày giãn ra. Hình như là nghĩ đến một khả năng nào đó. Các ngươi đứng đợi ở đây. Đừng đi đến chỗ khác. Đợi thiếu chủ xuất hiện. Ta qua bên kia một lát. Giọng nói nhàn nhạt truyền vào tai các đệ tử Yên gia. Vâng, tất cả đệ tử đáp, trong Tịch Diệt Xâm Lâm này bọn họ thực sự không dám tùy ý đi lại, công kích linh hồn kia bọn họ không có cách nào chống đỡ được. Công kích thân thể cho dù bị thương nghiêm trọng thì còn có thể chữa trị được, nhưng linh hồn mà bị thương thì bọn họ sẽ bị biến thành một kẻ ngốc nghếch. Kết quả này ai có thể chấp nhận được? Nhìn Yên Uẩn Viễn đi khỏi thì mọi người nhìn nhau. Suy đoán xem Yên Uẩn Viễn đi đến đâu. Yên Uẩn Viễn nhanh chóng chạy về phía trước. Khoảng cách ngày càng gần, dao động của cuộc chiến cũng càng rõ ràng, mạnh mẽ hơn. Tất nhiên là có thêm cả tu luyện giả đại thừa cảnh. Chẳng lẽ thuộc tính lão nhân lại đang đánh nhau với bọn tù vô bi? Yên Uẩn Viễn trầm giọng nói. Tuy là nghi ngờ vô căn cứ nhưng trong lòng đoán ra sự tình như vậy thì sẽ không còn khả năng khác nữa. Dù sao trên đời này tu luyện giả đại thừa cảnh cũng không phải dễ gặp như vậy. Trước đây Mộ Chỉ Ly có việc phải đi, để cho bọn họ đi đến Tịch Diệt Xâm Lâm chứ. Tính toán thời gian thì bọn họ cũng có thể đến đây chứ. Nghĩ đến đây tốc độ của Yên Uẩn Viễn đột nhiên nhanh hơn. Thủ đoạn của bọn Quang Minh lão nhân không tầm thường chút nào. Một đạo khí tức mạnh mẽ cấp tốc tiến lại gần khiến đám người Mộ Chỉ Ly liên tục thay đổi ánh mắt. Lúc mọi người nhìn thấy rõ người vừa đến thì Long Ngọc Hồng mới thở ra một hơi như chút được gánh nặng, có Yên Uẩn Viễn hỗ trợ thì tình thế có thể nghịch chuyển được rồi. Yên Uẩn Viễn đi đến bên cạnh Tù Vô Bi trước, nhìn Tù Vô Bi không tham gia vào cuộc chiến thì có thể nói là ông nghi ngờ đến cực điểm. Ngươi làm sao vậy? Làm bạn đã nhiều năm nay nên ông rất hiểu Tù Vô Bi, trong tình huống như thế này thì Tù Vô Bi nhất định sẽ không chịu ngồi yên. Hắn làm như vậy chỉ có một lý do là hắn bị thương. Khóe miệng Tù Vô Bi nở một nụ cười bất đắc dĩ. Lực lượng trong cơ thể ta đã bị phong ấn. Không có cách nào thi triển lực lượng được. Yên Uẩn Viễn lập tức hiểu ra mọi chuyện. Bọn họ có thể thi triển phù chú à? Phù chú bị thất truyền nhiều năm như vậy mà bây giờ lại có thể phong ấn thực lực của Tù Vô Bi thì có thể đoán ra là phù chú đó mạnh đến cỡ nào rồi. Tù Vô Bi gật đầu. Một mình Long Ngọc Hồng đối phó với tay sai đại thừa cảnh của Quang Minh lão nhân rất khó khăn. Ngươi mau đi hỗ trợ đi. Nghe vậy Yên Uẩn Viễn cũng không lãng phí thời gian nữa mà nhanh chóng đến bên cạnh Long Ngọc Hồng. Giúp đỡ Long Ngọc Hồng chống lại tay sai Quang Minh. Chỉ trong chốc lát thì áp lực phía tay sai Quang Minh tăng nhanh. Hai người phối hợp lại lao thẳng đến đánh hắn. cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ không chống cự được bao lâu nữa, và sau đó sẽ chết trong tay hai người họ. Ầm, một quyền của Hàn Như Liệt đánh ra khiến một tên tay sai hắc ám bay đến cả vài trăm thước. Thân hình không ngừng lao lên với tốc độ cực kỳ nhanh, một quyền hung hăng đánh tiếp vào tên kia, khiến tên kia bay ngược lại. Tay sai hắc ám không ngừng phun ra máu, trong máu xen lẫn cả những mảnh vụn của nội tạng bịch. Tên tay sai hắc ám rơi cái bịch xuống đất, đám yêu thú phía dưới đợi đã lâu, trong vài giây ngắn ngủi đã phanh thấy tên tay sai hắc ám, đến cả xương cốt cũng không còn. Một cường giả mà lại bị rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy đúng là không dễ chịu chút nào. Hàn Như Liệt thu hồi ánh mắt, không hề do dự, tiếp tục tham gia vào vòng chiến. Bốn người liên thủ, mạnh mẽ đầy uy lực dồn ép bọn tay sai. Thiên Nhi nở một nụ cười, lúc trước muốn cùng mọi người chiến đấu nhưng vì thực lực của nàng còn chưa đủ nên không thể kề vai chiến đấu cùng mọi người. Nhưng hôm nay tuy rằng chiến đấu gian khổ nhưng nàng lại thấy rất vui sướng. Yên Uẩn Viễn và Long Ngọc Hồng tấn công từ hai phía. Thực lực Yên Uẩn Viễn mạnh hơn so với Long Ngọc Hồng nhưng lại yếu hơn Tù Vô Bi. Nói cho cùng thì thực lực của Tù Vô Bi là khác thường nhất. Mặc dù ông và Tù Vô Bi có thiên phú lĩnh ngộ giống nhau nhưng lúc giao thủ vẫn kém một bậc. Sau khi Thiên Nhi liên thủ với Mộ Giật Thần giết được một gã tay sai quang minh thì bọn tay sai đã lâm vào tình huống cực kỳ xấu. Ai cũng có thể nhìn thấy được nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả bọn họ nhất định sẽ bỏ mạng ở đây. Đi! Tên cầm đầu bọn tay sai quang minh hô một tiếng. Không thể nào bỏ mạng ở nơi này được. Nghe vậy, bọn tay sai đều bỏ chạy ra khỏi Tịch Diệt Xâm Lâm. Tình hình đột nhiên biến chuyển. Từ truy sát biến thành bị truy sát, mà bọn Mộ Chỉ Ly tất nhiên là không buông tha cho họ như vậy được. Nếu muốn nắm chắc phần thắng thì cần phải giết hết bọn chúng, nếu không sau này gặp lại thì sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Gào, mặc dù mọi người đã thi triển tốc độ tới cực hạn, nhưng yêu thú giống một tiếng cũng tạo ra ảnh hưởng không nhỏ. Dao động kia như sóng lượn, lại giống như chiều dâng, ầm ào bá đạo. Mặc dù Mộ Chỉ Ly dùng thiên lực bảo vệ hai màng nhĩ, nhưng linh hồn vẫn bị chấn động. Sau khi bị chấn động linh hồn, động tác của mọi người cũng chậm dần, dốc toàn lực đối phó với công kích linh hồn. Trong lòng mọi người đều hoảng sợ, sợ là nếu như bọn họ có thể giết được bọn tay sai, nhưng sau đó lại phải đối kháng với công kích của yêu thù, cái mạng nhỏ cũng không còn. Yên Uẩn Viễn đột nhiên lên tiếng nói. Chúng ta nhân cơ hội tìm một chỗ tốt trốn đi, để cho nhóm tay sai lôi kéo sự chú ý của yêu thú. Sau đó, yêu thú sẽ truy đuổi bọn họ, chúng ta lại khỏi bị công kích. Nếu để cho nhóm tay sai chạy thoát thì chuyện tiếp theo sẽ như thế nào đây? Thiên Nhi nghi hoặc nói, thực lực của bọn tay sai này không yếu, nếu có thể trốn thoát. Không ai biết sau này Quang Minh lão nhân cùng Hắc Ám lão nhân sẽ hành động như thế nào. Yến Uẩn Viễn tươi cười lộ ra một chút đắc ý hiện giờ, dao động đang càng ngày càng mạnh, đối mặt với công kích linh hồn. Bọn họ còn chưa chạy khỏi Tịch Diệt Xâm Lâm thì đã tắt thở. Long Ngọc Hồng rất hiểu Yến Uẩn Viễn, nếu ông ta đã nói như vậy, thì chắc chắn đã nắm chắc 10 phần. Cứ làm như thế đi, người Yên gia hàng năm đều tìm kiếm truyền thừa ở Tịch Diệt Xâm Lâm, hiểu biết chắc chắn là hơn chúng ta. Mọi người nhất thời liếc mắt một cái, lập tức trốn vào bên trong tầng mây, không hề đổi giết. Nhóm tay sai thầm nghĩ phải mau rời khỏi nơi quỷ quái này, nếu như không có Tịch Diệt Xâm Lâm thì bọn họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Nhưng mà, yêu thú cứ đuổi theo bọn tay sai, không ngừng phát ra công kích linh hồn, tu luyện giả có lực lượng linh hồn hơi yếu sắc mặt đều tái nhợt, nếu cứ tiếp tục như vậy họ chắc chắn sẽ chết.